vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482. Tosaka Sakura. Ngươi cần phải có thể đối phó Guild Games đi. Ta ở trong mơ gặp được cái kia tàn phá thế giới. Cũng không chỉ là giả tượng đi. Tosaka Jin đối với Đỏ A hô to. Trước đó Đỏ A vẫn là Tosaka Jin Servant thời điểm. Tosaka Jin thường xuyên sẽ làm một giấc mộng. Sẽ mơ tới Unlimited Blade Works bên trong cái thế giới kia. Đây là Master cùng Servant đặc hữu liên tiếp mộng. Hừ, ngươi vẫn là cố chấp như vậy nha Jin. Bất quá lần này, ta liền lại cùng ngươi cố chấp một lần. Mặc dù đã không còn là Jin Servant, nhưng lúc này, Đỏ A lựa chọn lại nghe Tosaka Jin một lần. Hừ, vậy thật đúng là cảm ơn ngươi tán thưởng. Vàng ống liền giao cho ngươi. Biết, ta sẽ kiên trì đến ma lực của ta dùng hết. Nếu như có thể giải quyết rơi hắn, đương nhiên càng tốt hơn. Ta vì cầm kiếm chi cốt. Đỏ A nhanh chóng bắt đầu ngâm sướng chú văn. Một đạo quỷ dị gợn sóng lướt qua. Hắn cùng Guild Games biến mất không thấy gì nữa. Lần này Đỏ A chỉ khóa chặt Guild Games một người. Cũng không có kéo lên cái khác. Tiến vào Unlimited Blade Works thế giới về sau. Đỏ A tiện tay rút ra bắt chéo trên đất trường kiếm. Sau đó từng bước một hướng phía Guild Games đi đến. Cuộc chiến đấu này cần phải không bao lâu liền sẽ phân ra thắng bại. Không có EA Guild Games liền không có đánh vỡ cố hữu kết giới năng lực. Chỉ bằng mượn Gate of Babylon, Guild Games thậm chí so ra kém Đỏ A cái này, đồ dòm. Đỏ A cùng Guild Games chiến đấu đã triển khai, mà ngoại giới, A, tương đương trực tiếp liền mang đi ta một thành viên đại tướng. Ngươi vẫn là như vậy thông minh A. Tỷ tỷ tương đương, Mato Sakura nghiêng đầu đối với Tosaka Jin vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ, ngươi gọi ta là tỷ tỷ. Tosaka Jin sửng sốt một chút, trong đầu phủ bụi ký ức bắt đầu một chút xíu hiển hiện. Đúng vậy đâu, ta thân ái tỷ tỷ, ta cũng là vừa mới nhớ tới đoạn này ký ức, thật là hoài niệm đâu. Tỷ tỷ. Hoài niệm chúng ta khi còn bé cùng nhau đùa giỡn thời gian, Mato Sakura. Nguyên danh Tosaka Sakura là Tosaka Jin em gái ruột, chỉ là bởi vì cái nào đó điều kiện mà đưa đến Mato ra. Trở thành Mato Sakura, không có khả năng, bọn hắn đều nói muội muội của ta đã chết. Hơn nữa người màu tóc cũng không đúng. Làm sao có thể, làm sao có thể. Tosaka Jin nhớ rõ mình muội muội là mái tóc màu nâu, mà trước mắt Mato Sakura thì là màu xanh tím màu tóc. Ha ha, đã cũng là bởi vì ngươi nha tỷ tỷ, vì cái gì lúc đầu bị đưa tới không phải ngươi mà là ta? Cũng bởi vì ngươi là tỷ tỷ sao? Ngươi biết những năm này ta chịu bao lớn ủy khuất cùng khổ. Thể xác tinh thần đều bị làm bẩn, chỉ là thay đổi một điểm màu tóc ngươi cũng không nhận ra ta. Ngươi thật là của ta tỷ tỷ tốt a. Oán khí 10 phần thanh âm truyền vào Tosaka Jin trong tai. Một chút xíu trùng kích Tosaka Jin ý chí. Jin, không nên động dao động ý chí của mình. Tosaka, thanh tỉnh một điểm a Tosaka. Saber cùng Emiya Shiro cùng nhau lay động Tosaka Jin, rốt cục đem Tosaka Jin từ hối hận ở trong lôi ra. Sakura, là ta có lỗi với ngươi, ta cũng không biết tình huống của ngươi. Từ nhỏ đến lớn người trong nhà nói đều là ngươi đã chết. Ta không có làm được một cái thân vị tỷ tỷ nghĩa vụ, nhưng là ta có thể đền bù chính mình. Ngươi từ bỏ cái này thân tội ác có được hay không? Ta về sau nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Tosaka Jin hít một hơi đằng sau bắt đầu thuyết. Phục Mato Sakura. Nhưng trả lời là. Ha ha ha ha. Cho cười. Hiện tại ngươi mới nhớ tới chiếu cố ta. Đã chậm. Ta đã với cái thế giới này tuyệt vọng. Thế giới như vậy. Vẫn là sớm một chút hủy đi tốt. Mato Sakura nâng lên hai tay của mình hô to. Vừa mới nói xong, một cái màu đen kỳ điểm tại thiên không bên trong xuất hiện. Đây là bị xưng là lỗ, đồ vật, là chén thánh mở ra thông đạo. Mà thông đạo một bên khác là gánh chịu lấy một cái thế giới. Hơn 1 tỷ thậm chí vài tỷ tội ác chớ chú. Oanh, hoàn toàn do chớ chú hình thành màu đen nước bùn từ lỗ bên trong phun ra. Hóa thành một đạo màu đen thác nước giáng lâm tại đây. Theo bùn đen rơi xuống đất, mặt đất bắt đầu biến sắc. Chết đi, hết thảy tất cả đều tại tiếp xúc nước bùn sau mất đi sức sống. Sakura, không thể dạng này, mau dừng tay. Emiyashiro đối với Mato Sakura hô to, hy vọng có thể có chút dùng. Nhưng là, tương đương Emiya tiền bối tương đương nếu như là trước đó. Người nói bất luận cái gì lời nói ta đều sẽ tuân theo. Nhưng là hiện tại, đã chậm đầu chén thánh cũng sớm đã bị ô nhiễm. Tại 10 năm trước liền đã bị ô nhiễm. Mà nhận ô nhiễm chén thánh bị phá hủy về sau, nó mảnh vỡ bị cắm vào thân thể của ta bên trong. Bây giờ ta đã không phải trước đó cái kia ta. Tiền bối, cảm ơn người đã từng ôn nhu. Mà bây giờ, Mato Sakura bị vô số bùn đen sấn thác thân thể phiêu khởi. Nàng thâm tình chậm rãi nhìn xem Emiya Siro. Trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Sau đó, hiện tại xin ngài đi chết đi tiền bối. Oanh, một cỗ bùn đen thủy triều hướng phía Tosaka Jin ba người đánh tới. Tránh sau lưng ta. Saber hai tay cầm kiếm ngăn tại trước người hai người. Mạnh mẽ phong chi lực hình thành hộ thuẫn, đem ba người bao khỏa. Chỉ là, bùn đen cường đại tính ăn mòn đang không ngừng ăn mòn Invisible E hình thành phòng hộ. Hiển nhiên Invisible E cũng không chống được bao lâu. Cùng lúc đó, vèo, cú Chula In đột nhiên chân đạp nước bùn xông ra. Những thứ này nước bùn đối với cú Chula In hoàn toàn không có ảnh hưởng. Ngược lại để cú Chula In như cá gặp nước, cú Chula In qua trong giây lát liền đi tới ba người bên người. Trong tay ma thương tụ lực, chuẩn bị một kích chí mạng. Nhưng vào lúc này, bành, khóa lại không Enkizu hoàn toàn vỡ nát. Guild Games đã tiến vào cố hữu kết giới. Đối với Enkizu duy trì điều khiển cường độ không đủ, lại tăng thêm không nội bộ công kích, Enkizu lập tức vỡ vụn. Ông, từ Enkizu phong tỏa ở trong đi ra Sora, đơn giản tựa như một vành mặt trời. Không sao đâu, một vòng tản ra Phật quang công đức luôn không ngừng chuyển động. Phật quang chỗ đến, nước bùn như là tuyết đọng đồng dạng tại tia sáng ở trong hòa tan. A, bị Phật quang lóe lên một cái, Mato Sakura trực tiếp rơi vào nước bùn bên trong. Vùng vẫy mấy lần mới lại đứng lên. Thật là đều nói nên ít dùng loại năng lực này, nhưng vẫn là bị buộc lấy sử dụng. Hơn nữa còn là như thế lớn phát ra, tựa như Phật Đà hiện thế Sora chiếu sáng cái này một mảnh đại địa, để nguyên bản đêm tối biến thành giống như ban ngày lóa mắt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mato Sakura tại nước bùn ở trong lớn tiếng hét lên. Trong mắt tất cả đều là không thể tin được ánh sáng. Tại Mato Sakura nhận biết bên trong, đời này chi ác hẳn là vô địch mới đúng. Bất luận cái gì tiếp xúc người hoặc anh linh đều sẽ bị đồng hóa thôn phệ. Là đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Mato Sakura hoàn toàn không có nghĩ đến, chính mình còn không có ra thành phố Fuyuki đâu, liền gặp một cái hoàn toàn khác đời này chi ác người. Có muốn hay không dạng này? Ghê tởm, ta mới chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Hôm nay, bất kể là ai, tất cả đều muốn chết. Oanh, theo Mato Sakura hô to, không trung, lỗ, đột nhiên lần nữa mở rộng mấy lần. Vô tận nước bùn từ thác nước thăng cấp thành sông lớn. Bắt đầu trùng kích toàn bộ thành phố. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.